chân thành của mình nghe thì khả dĩ mới có thể lãnh hội được. Bài giảng hôm nay với cái đề tài là cội nguồn sanh tử và giải thoát, có không? Đó là một bài giảng rất khó, mà nếu lãnh hội được bài giảng này thì rất tốt. Như vậy nói là cội nguồn sanh tử và giải thoát, quý vị biết chúng ta trầm luân sanh tử vô lượng kiếp rồi, vì không biết cái gốc tại sao phải trầm luân sanh tử, bởi vậy nên rồi cứ theo đó tạo nghiệp nối tiếp sanh tử mãi mãi. Bây giờ muốn ra khỏi sanh tử thì phải biết rõ mình do cái lý do gì mà đi trong sanh tử. Quý vị biết không? Chắc chưa ai biết. Lý do trong kinh Phật nói do si mê mà chúng ta phải tạo nghiệp đi trong sanh tử luân hồi. Và quý vị biết si mê là cái gì không? Si mê là cái vật trắng mà mình nói đen, phải mà mình nói quấy, đúng mà mình nói sai. Đó là cái nhìn lệch lạc, không đúng sự thật, gọi đó là si mê. Như vậy thì quý vị có đồng ý mình đang si mê không? Chắc không đồng ý đâu. Ai nói mình si mê mình giận lắm, phải không? Nhưng mà sự thật chúng ta đang si mê. Và si mê cái gì? Tức là đối với thân này chúng ta thấy nó thiệt hay là giả? Thấy thiệt thì giả. Giả thì nói đúng, nhưng mà thực tế thì chưa sống được, phải không? Bởi vì đa số đều thấy cái thân mình thiệt. Mà khi thấy thân mình thiệt thì chúng ta thấy đúng là sự thật hay không? Nếu thiệt thì chắc ông cố, ông sơ, ông nội, ông ngoại mình tới giờ còn nguyên, vì nó thiệt, đâu có mất. Bây giờ kiểm lại còn người nào không? Rồi lần lần cái tới cha, tới mẹ, rồi lần lần cái tới mình, phải không? Ai có mặt rồi cũng phải mất hết. Có một thời gian rồi mất, mà nói cái đó thiệt được không? Vậy mà chúng ta chưa thấy thiệt. Đó là nói theo cái thời gian. Còn thực sự cái sự còn mất của chúng ta trên thế gian này không ai lường trước được hết. Có cái sở bảo hiểm nào dám đóng bảo hiểm cho mình sống 100 tuổi không? Có không? Bảo hiểm khi nào lỡ có chết bất đắc kỳ tử thì họ bồi hoàn cái chết bất đắc kỳ tử, chứ không ai dám nói bảo hiểm đến 100 tuổi. Đó là cái lẽ thực. Vì cái mạng sống của chúng ta nó mong manh, nó bất thường, thì cái cuộc đời này nếu xét kỹ chúng ta không biết rõ mình sẽ sống được bao lâu. Quý vị có biết rõ không? mình cũng không biết mình sống bao lâu, mà chỉ có mặt của mình mà không biết được bao lâu, thì cái điều đó nó là thực được không? Nếu thực thì mình biết à, tôi sẽ 100 tuổi, 200 tuổi gì đó, nhưng mà không ai biết gì hết. Có mặt lúc nào hay lúc ấy, những hết duyên thì đi, chứ không có ai bảo đảm mình tới lúc nào. Như vậy thì cái gì ở ngoài chợ ở bán mà nói đây là bảo đảm thứ thiệt, thứ thiệt thì họ bảo đảm, phải không? Thứ giả ai dám bảo đảm không? Thân này không ai dám bảo đảm nó hết, thì nó thiệt được sao? Vậy mà chúng ta cứ ngỡ nó là thiệt. Hơn nữa là Đức Phật dạy hít vô thở ra mà không hít lại là chết, phải không? Mạng mình chỉ trong hơi thở. Có người nào thở ra không hít lại mà sống không? Chắc không có. Như vậy thở ra không hít lại thời gian bao lâu? Chừng vài phút đồng hồ thì người đó mất rồi. Như vậy cái thân giả mà tất cả chúng ta ngỡ nó là thiệt, đó có phải si mê không? Bây giờ chắc chịu si mê rồi, phải không? Cái giả mà ngỡ là thiệt đó là si mê. Như vậy trong cái giả đó mà ngỡ là thiệt thì có những cái tai hại vô cùng. Thân giả mà ngỡ là thiệt, cho nên rồi những cái gì nó đòi hỏi chúng ta theo nó, phải không? Chiều theo nó, chạy theo nó mới có tranh giành vật chất. Ít thì tranh giành trong cái phạm vi của giới hạn của gia đình, của chung quanh. Còn nếu nhiều tranh giành không thấy kể, bởi vì thấy thân vật chất là thiệt, cho nên tất cả những nhu cầu vật chất chúng ta quý. Quý mà quý thì muốn dành phần hơn về mình. Có ai nói mình thiệt mà mình chịu nghèo hơn người ta không? Chắc không có chịu. Nếu thấy mình thiệt thì cái gì người ta hưởng thụ mình cũng muốn hưởng thụ cho được. Do cái muốn đó mà không toại nguyện thì sanh ra bực tức hung dữ. Như vậy từ cái mê lầm cho nên sanh ra cái tham lam. Đó, tham lam muốn thụ hưởng tất cả cái gì của đời mình đều thụ hưởng được hết. Từ cái tham lam đó cho nên phải giành giật với nhau. Nhỏ thì giành giật trong chòm xóm, lớn nữa thì giành giật cả làng, cả nước. Đó, quý vị thấy tại sao nước này đem quân đánh nước kia? Tại sao vậy? Cũng tại cái tham lam, phải không? À, họ có tài nguyên gì đó, hoặc mình có tài nguyên gì đó, thì họ lại, họ ăn cướp nước của mình để lấy tài nguyên của mình. Thì cái đó từ cái thấy thân thiệt cho nên mới sanh ra cái hung dữ giành giật với nhau. Mà hung dữ giành giật với nhau thì đó là cái cớ giết hại tàn sát lẫn nhau. Đó gốc từ cái si mê mà ra. Bây giờ quý vị nhìn tường tận thân này là giả, thân này không thiệt, thì có tham không? Bản chất nó không thiệt, tham cái gì? Tham để làm gì? Phải không? Thì tự nhiên cái tham nó hết. Hết đúng như thật, cho nên mới tham lam nhiều. Khi tham lam bị người ta chặn đón lại không cho mình được thỏa ý thì mình nổi sân lên. Đó là cái lẽ thực. Như vậy thì từ cái tham lam mà chúng ta tạo không biết bao nhiêu thứ nghiệp, nào giành giật hơn thua, đánh đập giết chóc đủ thứ hết, hoặc là trộm cướp. Mà gốc cái đó đều từ thấy cái thân thiệt mà ra. Bây giờ nếu chúng ta nhìn đúng như thật, thân là không thiệt, thì cái gốc tham, cái mà quý vị suy nghĩ hơn thua, tốt xấu, phải quấy, được mất, thành bại vân vân. Những cái đó, cái nghĩ đó là thiệt không? Thiệt hay giả? Nhưng mà bây giờ nếu cái gì nào ở trong gia đình, hoặc chồng hoặc vợ suy nghĩ một lẽ nào đó cho là đúng, đem ra trình bày, nếu ông chồng trình bày cái bà vợ bác đó sai rồi, giận không? Đó, thì nổi nóng cãi lộn nhau, phải không? Mà chắc gì cái nghĩ của mình đúng, chắc 100% không? Nó không chắc, bởi vì cái suy nghĩ là mình tìm, mình thấy ở một giai đoạn nào nó đã xảy ra như vậy, mình cho là hợp lý, rồi mình nói là đúng. Nhưng mà tất cả thời gian đều thay đổi hết, ngày hôm qua khác hơn ngày nay, tất cả nó đều chuyển biến. Mà mình lấy cái kinh nghiệm cũ mình cho là đúng, rồi lấy đó làm chuẩn, bắt mọi người nghe theo. Mà ai không nghe thì mình giận, mình ghét, có phải vậy không? Nhưng bây giờ quý vị tìm coi cái suy nghĩ nó ở đâu, nó ra sao, tìm thử coi nó ở đâu. Nếu nó không có chỗ ở, bỗng dưng nó cháy lên rồi lát nó mất tiêu, thì cái đó thiệt được không? Quả thang là không thiệt. Cái không thiệt mà mình bắt người ta nghe theo mình, nghĩ theo mình, quý vị thấy mình có độc tài không? Thế gian độc tài hết trơn, phải không? Nghĩa là ai cũng muốn thiên hạ nghe lời mình, theo cái suy nghĩ của mình. Mà bây giờ đặt câu hỏi lại, mình nghĩ đúng 100% hay không? Không dám, không dám chắc, không dám chắc mà bắt người ta theo, có khổ chưa? Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta đang mắc phải. Nhỏ thì ở trong gia đình, lớn nữa thì ra xã hội, lớn nữa thì cả thế giới. Quý vị thấy chia ra nhóm này đảng kia, nhóm này đảng kia, thì nhóm nào có nói mình quấy không? Nhóm nào cũng phải, cũng hay hết trơn. Mà hai cái phải cái hay nó không giống nhau, mà không giống nhau thì sao? Thì cãi lộn nhau. Rồi nếu mạnh nữa thì giết chóc nhau. Đó là cả một cái hiểm nguy cho nhân loại, vì cố chấp cái nghĩ mình là chân lý, nói nó là chân lý. Nếu được 100 người, 1000 người theo thì người khác họ nghĩ khác mà họ cũng cho là chân lý, rồi họ nói ra cả 100 người, 1000 người theo, thì hai cái chân lý đó là sao? Nếu theo chân lý của người hướng dẫn mình thì cái chân lý người kia nó khác, thì mình ưa không? Mình chống. Rồi người kia họ cũng thấy chân lý của họ theo, nhìn lại chân lý của mình nó khác, thì tức là chống nhau. Mà chống nhau có khi giết hại, không thương tiếc, phải không? Đó, hiện giờ chúng ta thấy như vậy. Thì như vậy cái thân không thiệt, mình ngỡ là thiệt, từ ngỡ là thiệt, rồi tất cả tham lam nóng giận từ đó xảy ra, rồi gây đau khổ cho tất cả mọi người. Rồi cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy cũng không thiệt, mà mình ngỡ là thiệt, rồi mình lại tin vào nó. Ai mà chống đối nó thì mình lại sanh ra bực tức, rồi hận thù giết chóc nhau. Như vậy hai cái không thiệt mà ngỡ là thiệt thì cái lầm lớn, cái khổ lớn trên thế gian. Đó là quý vị thấy cái căn bản đau khổ của loài người. Nhưng bây giờ có người đặt câu hỏi lại, nếu mà thấy thân không thiệt, thấy tâm nó không thiệt, thì còn làm gì nữa? Hết muốn làm ăn rồi, phải không? Kém đời chết. Có phải vậy không? Không phải, không phải vậy. Thế gian là tưởng vậy. Bồ Tát thấy thân không thiệt, thấy cái tâm sinh diệt là giả dối, mà lăn vào đời để cứu đời. Tại sao cái không thiệt giả dối đó mà người ta tưởng là thiệt, người ta mê, mê cho nên mình tạo phương tiện để gần gũi họ, giúp đỡ họ, hướng dẫn chỉ dạy họ. Chứ bây giờ mình thấy không thiệt rõ ràng mà người ta thấy thiệt, mình làm sao mình kéo họ được? Cho nên trong nhà Phật mới có những cái phương tiện dạy người tu, có những khi gọi là đồng sự hóa đó. Người đó làm cái việc gì có khi mình cũng làm với họ để gần gũi mà giáo hóa họ. Cho nên lòng từ bi khi thấy đúng lẽ thật rồi thì thương người còn mê. Quý vị thấy phải gì không? Thì mà đã thương người còn mê thì mình đâu có bỏ cuộc mà chạy, thì phải làm sao hướng dẫn chỉ dạy nhiều dắt cho họ. Do đó mà Bồ Tát lại càng lăn xả vào đời hơn nhiều đời nữa. Đó là vì muốn gần, muốn được tiếp xúc để rồi giáo hóa. Đó là lòng từ bi. Cho nên biết cuộc đời không thật, bản thân mình không thật, những suy nghĩ của mình cũng không thật. Biết như vậy rồi thì các ngài lại cố gắng tìm dạy dỗ người ta. Cho nên quý vị nhớ, đạo Phật là gì? Là con đường hay là phương pháp giác ngộ? Giác ngộ là thấy đúng như thật. Phật thấy đúng như thật, cho nên ngài mới nói thân này là hư dối. Còn mình thấy sai sự thật, cho nên mới nói thân này là thiệt. Từ thấy thân thiệt rồi, chúng ta sanh ra bao nhiêu cái nghiệp làm khác, cho nên không có yên, nó không có dừng. Đó là cái chỗ mà chúng ta không có được tỉnh giác. Bây giờ quý vị thấy thân này là thiệt là mê, nếu thấy thân này giả là gì? Nếu mình thấy thân này là giả, lúc đó mình mê hay giác? Giác. Như vậy thì thấy thân thiệt là thấy sai lầm là mê, thấy thân giả biết là giả, đúng như thật thì đó là giác rồi. Bây giờ quý vị tu muốn giác ngộ dễ hay khó? Chỉ đổi cái nhìn thôi à, thấy không? Cái nhìn sai lầm chuyển lại cái nhìn đúng, nhìn hợp với chân lý thì đó là giác. Như vậy thì tu theo Phật là để giác ngộ, tức là nhìn đúng. Nhìn đúng thì sự tu hành của mình rất là dễ. Nếu mà bình thường mình thấy thân thiệt thì ai chửi về mình nhịn được không? Không thể nào nhịn nổi hết. Mình thiệt là chửi thiệt. Ở giờ nếu thấy thân mình là giả thì lời chửi mình hay sao? Đúng là giả dối có gì thiệt. Cho nên Bồ Tát thấy thân không thiệt, cho nên ai chửi bới khinh miệt gì các ngài cười thôi. Cái thứ không thiệt mà rồi có chửi bới, có khen chê cũng là cái giả dối ở ngoài, có dính gì các ngài đâu. Đó nên là Đức Phật ngày xưa khi mà bị ta chửi, ngài ung dung tự tại đi, không có một chút gì buồn giận. Rồi mình ngày nay bị ai chửi thì sao? Đỏ mặt đỏ mặt. Thì như vậy hai cái đó đó thì quý vị thấy, thấy đúng như thật là dễ tu, còn thấy sai sự thật thì rất là khó tu. Nên bây giờ Phật tử nói, nghe nói dạy tu nó khó quá, tu không nổi. Khó là sao? Là tại chuyển cái sai lầm trở thành cái đúng đắn. Mà cái chuyển sai lầm trở thành cái đúng đó, cái công phu nó gần hay xa? Khó hay dễ? Dễ quá, chỉ đổi cái nhìn thôi. Bây giờ nhìn cái đó là đen, bây giờ nó trắng, mình nói trắng. Đổi cái nhìn vậy thì có tốn bao nhiêu công đó. Mà tại sao chúng ta lại không chịu đổi? Không chịu đổi thì nói tôi khó. Tu không khó, mà tại mình cố chấp giữ y cái cũ của mình đó, thành nó khó. Cho nên hồi xưa có một anh chàng làm hàng thịt bán ở chợ. Hôm đó bởi vậy nên tôi đồng ý với các Phật tử mà đứng ra lập đạo tràng hay là cái chùa. Bởi vì một người tỉnh ở trong một xóm người mê rất khó tỉnh. Thí dụ có người đó hiểu đạo, tỉnh đi ra đường bị người ta khinh miệt, ta chửi bới ông sòm, người đó cứ nằm thinh đi. Những người xung quanh thấy nó tức không? Tức, nó ngu quá, phải không? Bị người ta chửi mà không có dám nói lại, không dám cự lại, đó là ngu. Rồi thành ra họ làm cái tốt mà bị chê. Còn nếu mà quý Phật tử có tu ở trong một cái đạo tràng, có huynh có đệ hiểu đạo rồi, mà hôm nào mình đi bị người ta chửi mình, mình nhịn được, mình về khoe với anh em: hôm qua tôi đi thì cái người đó chửi quá mà tôi không giận, thì anh em khen ra chê. À, đó, chị tu khá, anh tu khá rồi đó. Như vậy thì có một nhóm cùng chung tu với nhau, hiểu biết nhau thì mới thông cảm. Còn nếu một người mê, một người giác ở trong trăm ngàn người mê thì rất là khó tu. Mình nhịn được mà không khen mà lại còn chê, còn nói nặng nhẹ mình nữa, phải không? Thành ra mình bị hai ba chầu, bên nay đã làm phiền, bên nay lại còn phiền hơn. Đó, nhiều khi anh em, chị em đi theo mà bị người ta chửi mà không có cự lại, anh em chị em nóng ruột, còn la còn hét nữa. Đó, như vậy thì cái chỗ tu hành khó là bởi vì không có người tỉnh như vậy. Sống với người tỉnh với nhau thì rất dễ, mà một người tỉnh sống với trăm ngàn người mê thì rất là khó. Khó là tại vì họ mê mình tỉnh, mà mình nói cái gì chúng giả, họ nói điềm. Còn họ nói thiệt là đúng vậy đó. Như vậy mới thấy rằng cái đạo lý khó khăn không phải là cái đạo khó, mà khó vì nhiều người mê quá. Chúng ta muốn tỉnh, khó tỉnh vì họ lôi chúng ta mê trở lại hết. Đó là lý do phải có chùa để cùng đi chùa, hoặc là có đạo tràng cùng tới đạo tràng để anh em huynh đệ thông cảm với nhau. À, những cái gì hay khích lệ nhau tiến, cái gì dở cũng khuyên nhau chừa. Còn ở ngoài đời thì họ không được cái tâm đó. Đó là tôi nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì chúng ta tu để làm Bồ Tát khó hay dễ? Ông nói không cách đường tơ mà. Hôm qua là mặt giả sơ, tâm giả sơ tức là giết hại, mà bữa nay đổi lại cái thấy giả dối hết, mình giả, tất cả đều giả, thì đó là tâm Bồ Tát mất rồi. Bồ Tát là giác, mà bữa nay mình giác rồi thì hết giả sơ chứ gì. Như vậy thì chuyển một cái mê thành cái giác không phải nặng nề như là cả một cái núi đá mà mình muốn xô ngã, mà nó nhẹ như là tờ giấy à, thổi cho bay liền mà mình không chịu đổi. Đó, để thấy rằng Bồ Tát với chúng sinh đâu có gì lạ, nên là bên thấy đúng như thật đó là giác, là Bồ Tát. Còn bên thấy sai sự thật đó là chúng sanh. Mà bây giờ chúng ta biết cái đó là sai sự thật mà cứ cố giữ hoài thì nghĩa là sao? Sai sự thật mà cố giữ là sao? Là đồng ý để đi trong đường mê muôn đời, phải không? Như vậy thì cái tu là chúng ta phải chuyển, phải đổi từ cái mê qua cái giác, chứ không phải tu để mà cầu Phật cho này cho cái kia. Nhiều người tu Phật thì cứ xin không à, cầu Phật cho này cho cái nọ, cứ tham Phật cho mà không tham chuyển cái tâm mê thành tâm giác. Do đó mà đi chùa này lại xin không được, cái kiếm chùa nào linh hơn để xin cho được. Đó là cái sai lầm của người tu ngày nay. Chứ nếu biết cái đó mình đang lầm thì phải đổi lại thành cái đúng là giác. Như vậy thì người ta cứ ngỡ rằng Bồ Tát với mình cách xa lắm, sa môn trùng lại, phải không? Nhưng mà sự thật nó chỉ không cách một đường tơ nữa mà thay qua cái rồi. Như vậy thì chúng ta đồng ý mình cứ mãi đi trong đường mê, hay là chúng ta sẽ trở thành những con người giác? Đồng ý với nào? Đường giác thì cũng muốn đi mà đường mê chưa chịu bỏ. Hai bên nó rõ ràng, mê với giác nó khác nhau. Như vậy cho nên Bồ Tát gọi là phần giác, nó giác ngộ từng phần đó. Cái nào mình thấy đúng rồi thì mình cứ thực hiện, cứ làm cái điều đúng đó thì thành Bồ Tát. Nếu cái đúng của mình nó ít, nó nhỏ thì Bồ Tát có, còn lớn thì cái Bồ Tát lớn, như là các vị Bồ Tát sơ địa rồi chẳng hạn. Như vậy thì đó là cái điều mà tất cả chúng ta ai nấy đều là bị lầm. Bị lầm mà không biết mình lầm, cho nên rồi ở trên thế gian cứ cãi lý với nhau hoài, cái phải này, cái phải nọ, cái phải kia, mà hai cái phải không giống nhau thì đấu tranh chống chọi nhau. Còn nếu mình biết được tất cả phải quấy đều không có lẽ thật, quý vị thấy phải quấy có lẽ thật không? Tôi nói cái ví dụ gần nhất, năm rồi tôi qua bên này thì có một Phật tử cùng ngồi nói chuyện với chúng tôi, rồi nó kể lại, nói qua bên này tới bữa cơm dọn lên bàn thì mấy đứa bé trèo lên ngồi trước, rồi cha mẹ ông bà nó lên sau. Còn ở bên Việt Nam thì dọn cơm ra thì mời ông bà, rồi cha mẹ, rồi con cái mới được lên sau, con cháu mới được lên sau. Phải như vậy, cái nào phải? Ở bên kia phải, bên đây phải. Như vậy phải là theo cái phong tục tập quán của mỗi địa phương, chứ không có chân lý. Chân lý thì nó không phải như vậy. Như vậy mà chúng ta ngồi với nhau cãi phải quấy thì nào hết. Có người nào nói mà nói tụi nó quấy không? Nó phải mà người khác thấy quấy, rồi người khác thấy quấy thì họ nói ra, nói ra thì họ cũng thấy cái nói của họ là phải nữa. Hai cái phải mà nó không gặp nhau thì còn cách chữ lộn, phải không? Không có cái gì khác hơn. Còn bây giờ phải quấy nó không thiệt. Quý vị kiểm tra lại coi, phải quấy thiệt không? Tôi nói như hồi xưa tổ tiên mình tin Đức Khổng Tử là một đấng thánh, bậc thánh, phải không? Ngài là bậc thánh, nhưng mà giờ những cái điều Ngài dạy đem ra áp dụng, bây giờ quý vị chịu áp dụng không? Chịu không? Nội bên phái nữ đủ chống rồi, tam tùng tứ đức đó, phải không? Bây giờ quý vị chịu tam tùng không? Phu tử thì tùng tử, nghĩa là chồng chết thì phải theo con, chứ không có quyền gì hết trơn. Rồi thêm những chuyện như là khuê môn bất xuất rồi đó, tức là nữ gái thì phải ở trong nhà, không được ra ngoài đường, mà bây giờ chạy xe dùng dục ngoài đường hoài. Thì như vậy có chịu nghe không? Thì những cái gì của Ngài thấy là thấy với cái thời phong kiến, thời đế quốc, như vậy là phải. Nhưng mà tới cái thời dân chủ hết phải rồi, phải không? Như vậy cho nên tất cả những cái lập thuyết, triết lý này triết lý nọ cũng chưa phải là chân lý. Nó phải với một cái khía cạnh nào mà nó không phải ở khía cạnh khác. Chỉ như Đức Phật nói, tất cả cái gì có hình có tướng đều là tạm bợ, là giả dối. Thì cái đó quý vị xét phải không? Nên trong kinh Kim Cang Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghiệp kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. phàm các gì có tướng đều là hư dối. Nếu thấy các tướng, biết nó là không thiệt, tức là phi tướng, tức là thấy Phật. Phật gần hay xa? Chỉ thấy đúng là thấy Phật, chỉ Phật là giác. Mình thấy ấy, đúng như lẽ Phật là mình giác, giác thì thấy Phật liền. Đó. Như vậy thì cái lẽ thực nó hết sức là gần gũi, không phải là chuyện xa vời mà chúng ta không chịu thấy lẽ thực. Như vậy thì người tu Phật là người đi đúng như cái chân lý mà Đức Phật chỉ dạy, mà ngày nay người tu Phật đi sai thì lại đường nhiều quá, nhiều đến có thể gần 80% cứ đi theo Phật, xin đệ tử Phật, lại chùa thắp hương xin Phật đủ thứ hết. Phật cho con cái này, Phật cho con cái kia, nguyện cho Phật gia hộ con khỏe mạnh, nguyện Phật gia hộ con thi đậu, vân vân vân vân, thấy không? Thì như vậy xin Phật cho, mà nếu Phật cho được á thì không có nói lý nhân quả. Cái nhân mình gây thì cái quả mình mới hưởng, chứ ai như không mà có. Mình gây thì mình hưởng, mình gây thì mình chịu, thì cái đó là mình hết chứ đâu phải Phật, phải không? Vậy mà chúng ta xin Phật, đó là cái sai lầm. Cho nên mình học Phật là phải đi thẳng lại cái lẽ thực. Thì như vậy từ cái nhân quả đó mà chuyển qua tới cái chỗ mê và giác này, thì quý vị thấy nguyện Phật cho con giác ngộ được không? Mình thấy cái gì cũng thiệt mà nguyện Phật cho con giác ngộ, sao giác ngộ? Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta phải tu sao? Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị ở các chùa tu theo tịnh độ thì trong chùa dạy niệm Phật A Di Đà, niệm Phật để làm gì? Chắc nên niệm để Phật đón gì để kia, phải không? Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Niệm Phật cứ niệm, niệm nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ hoài không nghĩ cái gì khác, cho tới khi được nhất tâm bất loạn, tức là không còn một cái niệm gì trên vô đó nữa, thì đó là nhắm mắt thấy Phật Di Đà. Cái kết quả ở chỗ nhất tâm bất loạn, bất loạn tức là không có chuyển dịch, không có dời đổi, không có giới động, đó là nhất tâm. Nhất tâm thì tất cả những cái nghĩ suy hơn thua phải quấy còn không, nó lặng hết rồi. Đó là đưa chúng ta tới chỗ cứu kính là nhất tâm. Là nhất tâm trình đó mới thấy được Phật. Còn mình tu thiền là để làm gì? Tu thiền là để được định. Nó thiền định đấy. Mà định cái gì? Định cái tâm lăng xăng lộn xộn của mình đó. Đó, nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, ngồi lại, hoặc là dùng cách này, dùng cách nọ để kềm chế nó, thì đó gọi là tu thiền. Như ở đây tôi dạy thì những cái nghĩ đó, biết nó là giả dối, là hư vọng, không theo nó, lần lần nó mòn, nó yếu, yếu rồi tới nó lặn. Khi nó lặn hết rồi thì chừng đó chúng ta mới không còn bị nó tạo nghiệp dẫn đi nữa. Mà hết tạo nghiệp dẫn mình đi thì chừng đó sao? Còn nghiệp dẫn đi thì luân hồi sanh tử. Mà nếu hết nghiệp không còn dẫn đi thì tức là giải thoát sanh tử. Như vậy cái gì là cái nhân dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử? Cái gì? Nghiệp mà cái gì tạo nghiệp? Cái vọng tưởng là gốc tạo nghiệp. Quý vị thấy chưa nè? Đó, những cái ý niệm lăng xăng lộn xộn đó là cái gốc tạo nghiệp. Bởi vì khởi nghĩ thì nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ thương, nghĩ ghét, vân vân. Những cái đó là cái nhân tạo nghiệp. Bây giờ những cái nhân tạo nghiệp đó nó lặng, nó dừng rồi thì hết tạo nghiệp. Mà hết tạo nghiệp là giải thoát sanh tử. Như vậy thì biết cái nhân, cái nguồn gốc của sanh tử. Cho nên Đức Phật dạy mình tu những pháp môn nào cũng nhắm thẳng cái gốc đó đó. Phải dùng cái tâm đó, dùng cái tâm tạo nghiệp. Muốn gì nó thì bằng phương tiện hoặc là tụng một câu thần chú, cứ nhớ như Án Mani Bát Di Hồng, tụng hoài không biết cái gì hết trơn, mà cứ tụng câu đó rồi quên nghĩ, mà quên nghĩ cái câu đó lâu ngày nó thấm, thấm rồi cái nó được yên, tâm mình nó yên, tâm mình nó yên thì nó có cái diệu dụng. Còn niệm Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật cũng không biết gì hết, cứ niệm Phật vậy thôi, nhưng mà nhớ niệm Phật thì quên cái nghĩ khác. Còn tu thiền thì vừa giới niệm mình thấy biết giả vô không có theo, mình thấy thực bản chất của nó là hư dối, cho nên nó tu thiền dùng trí tuệ mà thấy, chứ không có dùng một phương tiện để đè. Hai bên nó khác nhau, bên kia thì dùng phương tiện để đè nó, cho nên khi tu mình không biết gì hết, cứ như vậy mà tu bằng lòng tin. Rồi bên đây mình thấy rõ niệm khởi là cái hư dối, bỏ đi đó, thì cứ như vậy. Rồi đi đứng nằm ngồi, lúc nào mình cũng tỉnh, cũng sáng, không có chạy theo cái niệm tưởng đó. Lần lần cái tâm mình nó yên, yên thì gọi là định, định thì trí tuệ sáng lên. Rồi bên kia nhất tâm thì có Đức Phật Di Đà hiển ra. Còn bên này định thì trí nó sáng. Như vậy thì phương pháp đưa mình tu đến chỗ giải thoát, phương pháp nào Phật dạy thì cũng tới cái đích giống nhau hết, nó không có hai, nhưng mà phương tiện ứng dụng thì có khác. Bây giờ chúng ta tu thiền nhìn sâu, nhìn thẳng từ nội tâm của mình. Ba nghiệp mà ý nghiệp là số một, cho nên mình đi thẳng cái chú mà chủ tạo nghiệp đó, mình dẹp chú. Mà dẹp chú hết rồi, chú lặng rồi thì miệng và thân cũng đều hiền lành hết, phải không? Như vậy cho nên gốc là phải diệt trừ cái niệm sinh diệt lâm sanh. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn được an lạc, được giải thoát thì phải dừng hết niệm. Bây giờ những có nhiều người đặt câu hỏi, khi mà những cái suy nghĩ mình hết rồi thì còn cái gì? Cái gì là mình? Còn không? Đó là một cái hoang mang nhờ vực của Phật tử. Tôi nói rõ, khi cái suy nghĩ đó lặng chưa phải là hết. Bây giờ khi quý Phật tử ngồi thiền, niệm khởi thì mình biết có niệm khởi, niệm lặng thì mình biết lúc này niệm lặng. Thì ai biết được niệm khởi, ai biết được niệm lặng? Rõ ràng cái đó là cái bị mình biết mà, thấy không? Còn cái mà mình biết được khởi, biết được lặng, cái đó không phải là nó sanh diệt. Thì nếu sanh diệt thì cái diệt đâu còn nó. Nó luôn luôn không có mất. Mất là mất cái sinh khởi ở ngoài. Nhưng mà cái đó là trong nhà Phật chủng loại là cái trí tuệ bát nhã để thấy thôi, chứ chưa phải là cứu kính. Thì quý vị nhớ 10 mục chân trâu mà trong nhà thiền hơi nhắc đi nhắc lại đó. Cái mục thứ nhất là vẽ một cái chú mục đồng để tìm trâu. Rồi mục thứ hai là gặp trâu, lần lần lần kéo dài dài điều phục trâu, rồi tới khi cuối cùng trâu mất. Trâu mất rồi chú mục đồng còn rồi qua mục nữa, mục đồng mất luôn, chỉ có dòng phán. Đó là để thấy rằng mình tu vì còn vọng niệm, cho nên phải vận dụng trí bát nhã để mình chiếu hóa nó. Nó còn khởi thì mình còn dẹp, chừng nào nó lặng hết trơn rồi trí bát nhã cũng buông luôn, thì lúc đó mới thể nhập được cái chân thật. Như vậy thì hàng ngày chúng ta nhìn thấy nội tâm mình giấy động là bỏ, giấy động là vỡ cách nó là hư giả vân vân. Đó là cái trí tuệ bát nhã. Cho nên nhà Phật nói muốn phá dẹp tất cả những cái điên đảo phải là cái trí bát nhã mới dẹp được. Vì vậy mà trong thiền tông thời nhiều những cái buổi tụng dẹp hết cái tâm lăng xăng, rồi buông luôn cái trí tuệ pháp nhã, lúc đó mình còn cái gì? Còn hết. Nó ra sao? Nó ở đâu? Bây giờ tôi nói một cái ví dụ, rồi quý vị nhìn lại sẽ thấy. Khi con người mình đang tỉnh táo thế này, nhưng mà bỗng dưng mình quên, không nghĩ, không suy, không tính toán gì hết. Không nghĩ suy tính toán, mà lúc đó chim kêu quý vị có nghe không? Gió thổi mát quý vị có biết mát không? Rồi tất cả cái động, cái tướng bên ngoài qua mình có thấy không? Mà tâm có hai thứ, một là tâm sinh diệt gọi là vọng tưởng, hai là tâm chân thật là chân tâm. Tâm là cái biết, có cái biết theo vọng tưởng sinh diệt, đó là cái biết hư dối, có cái biết hằng hữu ở mình không bao giờ thiếu, thì cái biết đó là cái biết chân thật. Bây giờ quý vị không suy nghĩ mà biết, cái biết đó tướng mạo sao? Không có tướng mạo. Còn cái biết suy nghĩ đều có tướng mạo. Khi suy nghĩ về người thì có hình bóng người, khi suy nghĩ về Phật có hình bóng Phật. Nó là cái duyên theo bóng dáng, nó không thiệt. Còn cái chân thật mình thì hiện tiền. Nó hiện tiền mà mình bỏ quên. Tại sao bỏ quên? Thì Ngài Thành Hội, Ngài dùng một ví dụ quá hay. Ngài nói như cái gương dày, gương sáng, nhưng mà khi nhìn vô gương mình thấy bóng á, thì lúc đó còn nhớ gương không? Miễn thấy bóng thì mình quên gương. Mà bóng từ đâu ra? Từ gương mà có. Mà miễn có bóng là quên gương. Cũng vậy, tâm thể mình nó trùm khắp, mà dối niệm lại cho mình theo niệm, phải không? Mà theo niệm thì quên cái tâm thể. Như giờ muốn trở lại tâm thể đó thì cái niệm đó phải dừng. Cũng như muốn cho cái gương hiện rõ trước mắt mình thì đừng có bóng, thì cái gương mình thấy rõ. Ngắn là dài. Nói sao cho đúng đây? Gương như dài mà nó thật là ngắn, thấy không? Chỉ giờ biết rõ cái tâm sinh diệt là không thiệt, khẳng định như vậy. Mà mình hiện đang có cái thiệt hiện tiền, cái tâm thiệt hiện tiền, chạy theo cái bóng thì quên cái thật. Nên Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dụ, Đức Phật nói rằng như cái chàng diễn nhã Đạt Đa sáng lấy cái gương soi mặt, khi nhìn vào gương cái thấy mặt mày đẹp quá, ứng gương lại cái ôm nào chạy, tôi mất đầu rồi, mất đầu rồi. Mình có giống cái chàng đó không? Khi khởi nghĩ hay dở rồi đó, mình nói mình hay, mình khôn, thấy không? Nói chừng mà cái đó nó mất đi, cái mình quản nó, tôi chết rồi, tôi mất rồi. Cái đó là giống như diễn nhã Đạt Đa, nên là chấp bóng mà quên cái đầu thật. Cái bóng ở trong gương cho là đầu thật, còn cái đầu thật của mình đang ôm mình chạy, mình lâm mất. Đó. Hiểu như vậy mới thấy cái mê của mình thật đáng thương. Chúng ta rất là mê lầm. Từ cái mê lầm đó rồi chúng ta cứ nối tiếp, không có ngày ra khỏi. Vì vậy mà tu là để giải thoát sanh tử. Mà muốn giải thoát sanh tử thì phải dừng cái gốc, cái mầm mê lầm đó. Và phải nhìn đúng lẽ thật, tức là bằng cái thức tỉnh, cái giác ngộ, thì chúng ta mới giải thoát được. Thế còn đi theo cái mê lầm, dầu tu công quả phước đức bao nhiêu thì cũng ở trong cái sinh tử thôi, không ra khỏi. Còn muốn ra khỏi sinh tử thì phải nhìn bằng cái giác ngộ. Và cái đó mới là cái thiết yếu, cái đó mới là cái đưa chúng ta giải thoát sinh tử muôn đời. mà nói chừng bao lớn. Cái tâm mà không suy nghĩ của mình á, hiện tiền nó bao lớn, nó không có giới hạn. Nói như vậy giờ quý vị mới biết rằng đạo Phật tại sao ngài ca diếp ở trong hội Đức Phật giảng tại Liên Sơn, thì Đức Phật trong hội đó ngài không nói một lời, chỉ đưa cành hoa sen lên để nhìn khắp hết mọi người. Nhìn tới người ca diếp, người ca diếp mỉm cười cho nhận hết: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, trao cho ca diếp. Đó là được truyền thông ấn. Thì chánh pháp nhãn tạng là cái gì? Cái chánh pháp con mắt là kho con mắt đó là cái chân thật mà lâu nay chúng ta quên. Cho nên cái thấy của mình nó không có tướng mạo, mà mình hằng có. Có người nói khi nhắm mắt đâu có thấy, nhắm mắt thấy không? Như khi quý vị đang ngủ, mở cái đèn neon lên biết sáng không? Còn lỗ tai mình có nghe thường không? Khi ngủ mình ta gõ cửa cọc cọc cái nghe liền, phải không? Vậy nó thường cho cái đó. Chỉ là khi ngủ nó hơi che đậy một chút, chứ còn nó không có sáng đều. Chứ ở mắt ở tai đều thẳng cái kho đó. Thì dịch đưa cái cành hoa lên, ngài nhìn, ngài nhìn việc ngài Phật nhìn lại ngài. Cái ngài cười thì biết là thầy trò thông cảm, còn có cái đó đó, còn biết được cái đó đó. Cho nên ngài mới nói chánh pháp nhãn tạng, cái chánh pháp ở kho con mắt đó, mà ngài có giúp ngộ được, bây giờ ta trao cho. Rồi từ đó thì thiền tông truyền mãi cho tới ngày nay, thì cái hệ đó cũng vẫn như vậy. Chỉ cho mình cái chân thật thường có ở mắt, ở tai, ở mũi, lưỡi, thân. Cho nên có thiền sư thì dùng cái phương tiện bằng một tiếng hát hoặc bằng một câu nói vô nghĩa. Ví dụ khi ngài ca diếp, ngài Phật niết bàn rồi, hôm đó ngài A Nan mới hỏi: ngoài cái y bát của Thế Tôn truyền cho sư huynh, còn nó chuyện gì, chuyện cái gì khác không? Thì ngài kia: A Nan, ngài dạ, nó cái hướng tới chùa ngã. Thì ngài A Nan cũng ngộ liền. Thì như vậy là cái gì? Truyền cái gì? Đó, truyền ở con mắt, truyền ở lỗ tai. Mình nói cái hướng tới chùa ngã, mình cứ tưởng nói chuyện cái hướng. Cho tới sau này cái thiền sư Hoàng Bá, ngày tới ở nhờ một ngôi chùa, thì một hôm nọ ông tướng công Bùi Hưu ở Trung Quốc, ông tìm tới chùa đó, ông đi, ông thấy có cái tượng Cao Tăng thờ. Thì ông nói: tượng Cao Tăng ở đây, mà Cao Tăng ở đâu? Hỏi ông trụ trì bí, trả lời không được. Thì ông hỏi: ở đây có thiền sư không? Nói: có. Rồi mời ngài Hoàng Bá ra hỏi: vừa rồi tôi hỏi một câu mà thầy trụ trì tiếc lời không có đáp, giờ hỏi thầy, thầy đáp dùm. Thì nói: biểu hỏi đi. Thì ông nói rằng: tượng Cao Tăng ở đây, mà Cao Tăng ở đâu? Ông kêu: Bùi Hưu. Dạ. Ở đâu? Thì ông ngộ liền. Thì như vậy mới thấy rằng cái thực đó ở sẵn ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta trùng hết mà chúng ta không hay. Cứ nhớ cái lăng xăng trong đầu không à, chạy theo cái đó rồi quên hết cái thật đang hiện tiền. Mà cái lăng xăng trong đầu là duyên theo bóng, bóng người, bóng vật, bóng thay, bóng cỏ. Vừa nghĩ là có cái bóng theo. Còn cái sẵn ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta đó, nó là hiện tiền mà chúng ta quên lĩnh. Như vậy thì tất cả chúng ta bỏ Phật hay là Phật bỏ chúng ta? Ai bỏ ai? Vì trả lời thôi đó thầy. Ai cũng quý Phật, trọng Phật, mà không ngờ mình lại bỏ Phật. Trọng Phật ở ngoài, Phật bằng gỗ, bằng xi măng mình trọng, còn Phật thiệt của mình thì mình bỏ. Đáng thương không? Đó. Như vậy thì chúng ta tu là trở lại cái Phật thiệt của chính mình. Bởi vì giác ngộ, cái tưởng đâu có giác ngộ được, phải không? Chính cái tâm mình sẵn đó mới giác ngộ. Bởi vậy nên trong kinh nói rằng cái tánh giác nó trùm hết, không có giới hạn. Bởi vì nó đâu có tướng, thì không tướng thì đâu có lấy cái gì giới hạn nó được. Cho nên nó trùm khắp cả hư không. Mà cái to như vậy, đoạn thanh mấy chục ký mình, cái mình lại quan trọng, còn cái to đó mình bỏ quên mất. Đó là một cái điều mà chúng ta đang ở trong cảnh mê, cho nên rồi cứ chạy theo cái mê. Chứ nếu thực sự chúng ta thấy, chúng ta biết được cái lẽ thật đó, thì cái đời của mình nó sẽ có giá trị. Chúng ta không còn lầm lẫn những cái thường nữa. Bởi vậy cho nên ở Trung Hoa có những vị mà thiêu tượng Phật đó, Phật mình mà quên chứ, Phật gỗ hoài, cho nên ông mới thiêu tượng Phật. Đó là những cái ý nghĩa để cho quý vị thấy rằng không phải có ác ý với cái tượng, mà muốn đánh thức người ta tìm lại cái thật, đừng nương những cái giả. Giả là một phương tiện để hướng dẫn người mới tu, chứ còn chính mình đã có cái thực rồi. Tu là trở lại cái thực của chính mình, mà cái thực đó là giác không sanh không diệt. Mà giác ngộ là Phật không sanh không diệt, tức là bất tử, chứ là hoàn toàn không còn sinh tử nữa, ra ngoài dòng luân hồi. Như vậy thì quý vị nghĩ tu mà muốn đến nơi đến chốn, cái việc đó nói rất là khó, nhưng không phải là khó. Nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta cũng có những người bạn đồng hành, hiểu, thông cảm với mình, thì tới lui tu hành nó rất là tốt, rất là thuận lợi. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nêu lên bài giảng này.